Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 41, chớp lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Malfoy gia tộc ở La Mã trang viên tỏa lạc tại một người tích hãn tới thâm sơn chung. Chúng ta không có Malfoy gia tộc có thể trực tiếp tránh thoát Muggle nhóm tầm mắt xe ngựa. Draco cũng không tưởng đem trang viên vị trí bại lộ cấp gia tinh khô nên chúng ta chỉ có thể chính mình đi qua. Ta trợn mắt há hốc mồm xem Draco đắc ý rào rạt bộ dáng. Đối ta đã viết thư nói cho phụ thân cùng mẫu thân. Draco không chút để ý nói. Khá lắm không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ta nổi giận chỉ để ý chờ xem vị này nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia thiệt thòi lớn. Theo sau Emma tín liền đuổi theo đi lại. Faderly trang viên chim cú mèo hiển nhiên là ngày đêm tăng ca chạy tới. Ta vừa mở ra khách sạn cửa sổ kia con chim cú mèo liền một đầu tài đến trên đất. Emma nhượng chim cú mèo dẫn theo một cái bao nhỏ quả đi lại, ở trong lòng chỉ dặn dò chúng ta phải chú ý an toàn. Nha, này e sợ cho thiên hạ bất loạn nữ nhân. Trong bao vây là đỉnh đầu lều trại cùng không ít cắm trại công cụ. Emma cùng ta còn không có trở lại ma pháp giới thời điểm, ở ngày qua được dư giả chút sau, hàng năm đều sẽ đi ra ngoài du ngoạn hai lần, đóng quân dã ngoại tự nhiên cũng là có qua. Chúng ta khi nào thì xuất phát? Draco ý chí chiến đấu tràn đầy hỏi. Chúng ta đã ở trong khách sạn ngây người 3 ngày. Nha, hôm nay giữa trưa đi lui phòng là có thể xuất phát. Ta sửa sang lại bao vây, cũng không ngẩng đầu lên nói. Lucius cùng Emma hồi âm đều đã đến, đã bọn họ đối Draco đề nghị đều không có ý kiến, tự nhiên có thể xuất phát. Ta nguyên tưởng rằng ít nhất Lucius sẽ có điểm nhi lý trí tới. Malfoy gia tộc ở trong núi kiến trang viên thời điểm, bước đầu tiên đó là mua xuống chung quanh sở hữu đỉnh núi, gây các loại phức tạp ma pháp trận đến che giấu sơn trang cụ thể vị trí. Này một mảnh núi rừng cơ hồ không có người tích. Thần ái, không cần lo lắng, ta đã mở ra sơn trang chung quanh cảnh giới ma trận, Draco cùng Seren nhất cử nhất động, chúng ta đều có thể biết. Lucius an ủi đứng ngồi không yên Narcissus, nha, Draco tiểu bảo bối nhi chưa từng có một người rời đi ra lâu như vậy qua. Malfoy gia tộc người thừa kế cần một chút như vậy tiểu giáo huấn, tuy rằng ta cũng không tưởng thừa nhận, nhưng là Draco ở mỗi ta phương diện thậm chí so ra kém Seren Faderly. Lucius nhẹ nhàng vuốt ve đầu rắn gậy trống. Narcissus nuốt xuống phản bác lời nói, mỗi ngày cứ theo lẽ thường phong cảnh lượng lệ đi ra ngoài tham gia các loại yến hội chính là có rảnh thời điểm, nhất định tự mình nhìn chằm chằm ma pháp trận tình huống. Nhìn Draco dưới chân tiểu gia ủng, trải qua một nhà thể dục đồ dùng điếm khi ta hào phóng vì chính mình cùng Draco các mua một đôi tốt nhất giày thể thao. Không, ta cự tuyệt cái loại này hình thù kỳ quái giày. Draco ôm ngực ngưỡng cằm nói. Nhà ta đã không tính nhẫn lại tiếp tục dỗ vị này đại thiếu gia, rõ ràng đem hài thu vào long dây lưng lý. Xe taxi lái xe chỉ khẳng đem chúng ta đưa đến cách chân núi còn có đầy đủ 2 cây em địa phương, sẽ lại cũng không chịu đi tới. Nha, đáng chết, nhìn giống như vĩnh viễn gần ngay trước mắt núi cao, Draco lại một lần nữa vẫy tay đuổi đi trước mắt phi trùng. Ta lắc lắc đầu, đem khu trùng bình xịt lấy ra cẩn thận tránh đi Draco mặt chiều trên người hắn văng lên phun. Draco, trang viên cụ thể phương vị, ngươi thật sự có thể xác định sao? Ta ngồi ở một căn đột khởi rễ cây thượng dùng khăn ướt sát trên mặt mồ hôi, lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha, Malfoy ra sơn trang không có khả năng cự tuyệt hắn chủ nhân, chỉ cần đi theo cảm giác đi là có thể. Draco không kiên nhẫn nói. Lúc này, Draco đã thay thế cứng rắn giày, trên chân là hắn từng đã vạn phần khinh bỉ giày thể thao. Nhà quý tộc đại thiếu gia thể lực tự nhiên không nói chơi, đáng tiếc đại thiếu gia chưa từng có đi qua sơn đảo. Nói thật ra, ở trong này hẳn là có thể triệu hồi gia tinh tới. Câm miệng, Draco đem trong bình giữ nhiệt cuối cùng một ngụm hồng trà uống điệu dẫn đầu đứng lên tiếp tục đi tới. Sắc trời lại dần dần ám xuống dưới. Nha, đại thiếu gia liên lều trại đều không có đáp qua một lần. Lucius đương nhiên vì chúng ta chuẩn bị dự phòng ma trượng, bất quá đáp lều trại thời điểm lại không dùng được. Phế đi thật lớn công phu đem lều trại 4 giác cố định sau ta cơ hồ vừa động cũng không tưởng động. Cũng may Emma ký tới được lều trại chẳng phải người thường lều trại bên ngoài nhìn qua không chớp mắt bên trong lại phân rộng mở cao thấp 2 tầng thậm chí dẫn theo độc lập phòng tắm cùng phòng bếp. Ban đêm ta ở một trận kịch liệt lay động trung tỉnh lại. Merlin, phát sinh cái gì? Draco kinh hoàng kêu lên, địa chấn vẫn là bão. Ta tùy tay chảo qua áo khoác cơ hồ không kịp phủ thêm. Draco, ngươi ở đâu? Trong phòng truyền đến từng đợt này nọ rơi xuống thanh âm. Tỏa sáng, Draco thấy ma trượng đỉnh đầu phát ra nhất đám ánh sáng. Ta bay nhanh chạy đi qua. Draco đồng dạng quần áo hỗn độn, có chút chật vật đỡ thang lầu bắt tay lấy ổn định thân hình. Chúng ta trước đi ra ngoài. Ta kinh hoàng kêu lên, lôi kéo Draco cấp tốc lao xuống không ngừng chớp lên thang lầu. Chờ chúng ta kinh hồn chưa định đứng ở lều trại bên ngoài, lay động cảm mới chậm rãi nhỏ xuống dưới. Chung quanh trong rừng cây một mảnh hỗn độn, không ít cây cối trở nên thất đổ bát oai. May mắn chúng ta đáp lều trại tuyển ở tại một viên tương đối cao lớn cây cối bên cạnh. Điều đó không có khả năng. Draco thì thào nói, xem ra, là địa chấn, Draco. Ta gắt gao cầm lấy Draco cánh tay nói. Nhà ta đã nói qua, không có khả năng. Draco cầm lấy ma trượng, cảnh giác chiều bốn phía nhìn quanh. Malfoy sơn trang chung quanh đều có củng cố ma trận, trừ phi là ma pháp trận bị ngoại lực phá hư, bằng không không có khả năng nhận đến ảnh hưởng. Hiện tại ta còn có thể cảm giác được Malfoy sơn trang ma trận, chúng nó vẫn cứ ở vận hành. Hơn nữa, chúng ta cách sơn trang đã rất gần. Nha, phương diện này là của ta thưởng thức lỗ hổng tới. Núi rừng chung khác thường một mảnh vắng lặng, côn trùng kêu vang điều kêu tựa hồ đều biến mất không thấy. Cầm ngươi ma trượng, bảo trì cảnh giác, Draco hạ giọng nhắc nhở nói. Nha, ta luống cuống tay chân theo bên hông trong túi lục ra trong nghỉ hè luyện tập cũ ma trượng. Trước rời đi nơi này, tìm một chỗ che giấu đứng lên. Là, ta vội vàng ứng, kiếp trước chỉ tại trung học cùng đại học trải qua hai lần không đến nơi đến chốn quân huấn, hiện tại cận có chiến đấu trải qua vẫn là Draco giáo, có đôi khi ta không thể không thừa nhận, cho dù hơn nữa kiếp trước nhiều chịu mười mấy năm giáo dục ở rất nhiều phương diện ta vẫn cứ không biết kém bao nhiêu. Chúng ta buông tha cho lều trại, Draco rất nhanh tìm đến một cái lợi cho giấu kín địa phương. Bốn phía hắc ít gặp năm ngón tay, chỉ có nhàn nhạt tinh quang cùng lúc ẩn lúc hiện trăng lưỡi liềm ngẫu nhiên theo cây cối khe hở gian lậu hạ lấm tấm nhiều điểm vài tia ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây cối chung đột nhiên truyền đến một trận phi điều tiếng kêu sợ hãi. Draco cảnh giác nhìn đi qua, một cái bóng đen theo thụ đỉnh mới hạ xuống, ở giữa không trung mang ra một trận nhánh cây. Bùm bùm, gãy thanh cuối cùng trùng trùng ngã trên mặt đất, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Ta khẩn trương nuốt nước miếng. Draco một tay hộ ở trước mặt ta, một tay đem ma trượng cử ở trước ngực chậm rãi lại gần đi qua. Ta cảm động xem phía trước cánh tay, cắn chặt răng, khắc chế trong lòng sợ hãi, nỗ lực hồi tưởng Lucius tự mình dạy chúng ta chiến đấu khi cảnh tượng, chuyển động gót chân, dựa vào đến Draco sau lưng, giơ ma trượng, lớn dần ánh mắt chiều bốn phía nhìn quanh đứng lên. Draco dừng một chút, lập tức đỉnh nổi lên thắt lưng. Cách trên đất bóng đen còn có một thước tả hữu thời điểm, Draco cẩn thận ngừng lại. Trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, trước mắt hồng quang nhất mạo, Draco liền ý thức được không thích hợp. Hắn tốc độ mau kinh người, cơ hồ sai mắt gian liền đánh tới. Chướng ngại, Draco hoảng loạn dưới, liên thường dùng chú ngữ đều ngật đáp đứng lên. Hú hồn thần hộ mệnh, trong không khí truyền đến một trận rất nhỏ, phách thanh âm, lập tức một đạo hùng hậu thanh âm vang lên. Cái kia bóng đen đánh vào một cái trong suốt bình chướng mặt trên, trước sau bay đi ra ngoài, đánh vào trên cây vẫn không nhúc nhích. Phụ thân, Draco mạnh xoay người kêu lên, ta bị đâm cho chiều lui về phía sau vài bước. Draco, vĩnh viễn không cần đem chính mình phía sau lưng lưu cho địch nhân. Lucius quát, là phụ thân, Draco cao giọng ứng, bay nhanh lại vòng vo trở về. Nhà, bảo bối, đi lại, nơi này có phụ thân ngươi là đủ rồi, Seren, đến bác bên này. Narcissus giơ phát ra nhất thúc mãnh liệt quang mang, sốt ruột kêu lên. Lucius cùng Narcissus đều hiếm thấy quần áo không chỉnh, theo còn không có hệ tốt áo choàng lý có thể nhìn đến, hai người bên trong mặt thậm chí còn mặc áo ngủ. Đến mẹ ngươi chỗ kia đi, Lucius nghiêm khắc mệnh lệnh nói. Trong không khí lại truyền đến, phách phách, hai tiếng, Narcissus đã triệu đến sơn trang gia tinh. Narcissus, ngươi mang theo Seren cùng Draco đi trước sơn trang, nơi này dạy cho ta xử lý. Lucius bay nhanh nói, chính ngươi cẩn thận, Narcissus gật đầu, Phanter oai, mang biểu tiểu thư cùng thiếu gia đi sơn trang. Là, hai cái gia tinh vang dội lên tiếng tiến lên phân biệt bắt lấy Draco cùng ta cánh tay. Dường như theo qua hẹp khe hở trung tễ đi qua một loại ngũ tạng lục phủ đều di vị. Ta kịch liệt ho khan hào một trận mới trở lại bình thường. Bảo bối, không có việc gì đi. Narcissus thân thiết hỏi, ta không có bỏ qua Narcissus trong mắt che giấu sầu lo, nàng khẳng định nhớ thương lưu lại đối phó địch nhân Lucius. Narcissus bác ta đã không có việc gì. Phanter oai, chuẩn bị nước tắm cùng ăn khuya, đem biểu tiểu thư cùng thiếu gia phòng lại thu thập một lần. Narcissus ngẩng đầu phân phó nói. Draco một phản thường lui tới phối hợp cấp tốc tắm rửa, mặc thoải mái áo ngủ dùng xong ăn khuya thành thành thật thật nằm lên giường. mẹ, ngủ ngon, cửa phòng nhẹ nhàng vang một tiếng, ta chạy nhanh chậm lại hô hấp, làm bộ như ngủ say bộ dáng. Một cỗ narcissus trên người đặc hữu mùi nhi nhích lại gần, nàng cẩn thận giúp ta tắc tắc chăn, khinh thủ khinh cước lui đi ra ngoài. Chờ bên ngoài động tĩnh đều sau khi biến mất, ta lặng lẽ đứng lên, ôm gối đầu gión ra gión rén lưu đi ra ngoài. Draco, Draco, ngươi ngủ rồi sao? Nhà, trừ phi là chưa, cho dù ngủ cũng bị ngươi đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco táo bạo xốc lên bạc thảm ấn lượng đầu giường đăng. Tác giả có chuyện muốn nói, ngày mai xong càng bồi thường thân nhóm. Cách chương.